cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, tiên tôn ôm chặt ta. Vài người một đường chạy rất xa, chạy ra rừng rậm, tới rồi một cái loạn thạch đôi. Tay chân cùng sử dụng leo núi cự thạch mới hoãn lại đây. Yêu chư ở dưới chuyển động một hồi, không cam lòng mà kêu sẽ mới rời đi, bốn người nằm ở trên tảng đá xuyễn đến giống cẩu giống nhau. Lại xem, Giang Thải, một bộ bình tĩnh bộ dáng. Thậm chí còn mang vòng hoa, trên người một tia không loạn, tức khắc trong lòng không cân bằng. Nhưng là vừa mới kiến thức quá, Giang Thải chạy vội tốc độ. Bọn họ không dám lại dễ dàng xuất khẩu chọn đâm, liền tính nàng bản thân không có thực lực. Nhưng nàng là công chúa, ai biết hoàng đế cho nàng cái gì bí mật pháp bảo không, Doãn Trường Nghiêu đem trái cây lấy ra tới. Đệ bọn họ trước mặt nói, muốn nếm thử sao? Vài người dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem trái cây. Phảng phất này trái cây bị hạ độc giống nhau, Giang Thải truyền âm nói. Tiên tôn vẫn là đừng cho bọn họ. Hừ, ngươi hảo tâm. Bọn họ còn đương ngươi lòng lang dạ thú, nhưng Doãn Trường Nghiêu hiện tại không thể hồi phục nàng. Chỉ cười cười nói, không có độc, yên tâm, vài người do dự dự. Nề hà đường dài chạy vội sau giọng nói làm được muốn bốc khói giống nhau. Vẫn là hạ quyết tâm nhận lấy, dùng tay áo xoa xoa liền ăn, thấy Doãn Trường Nghiêu chính mình cũng tinh tế mà lau một cái trái cây. Ăn, bọn họ hoàn toàn yên lòng. Xem Doãn Trường Nghiêu ánh mắt cũng không như vậy đại địch ý, ở trên tảng đá nằm một hồi lâu. Mắt thấy thái dương đều đến đỉnh đầu. Vài người bắt đầu cân nhắc làm cơm trưa, bọn họ trong bao quần áo là trang 3 ngày đồ ăn. Chỉ là đều là màn thầu dưa muối linh tinh. Không có thủy, ta đi trích trái cây thuận tiện tìm thủy đi. Doãn Trường Nghiêu thấy bọn họ đều mệt, đến thẳng không dậy nổi thân mình. Hảo tâm mà mở miệng nói, vài người sắc mặt đổi. Tuy rằng cảm thấy có điểm mất mặt, nhưng không chịu nổi thân thể mỏi mệt. Lại nghĩ đến hắn khẳng định có chính mình bảo mệnh phương pháp. Liền làm Doãn Trường Nghiêu đi, Doãn Trường Nghiêu bò hạ cục đá. Cõng chính mình tay nải, dẫn theo bội kiếm thực mau không thấy bóng dáng, rời xa bọn họ sau Doãn Trường Nghiêu rốt cuộc có cơ. Hội hồi phục Giang Thải, tiểu đội là nhất thể. Bọn họ thành tích hảo chúng ta thành tích mới có thể hảo. Cùng với nháo không thoải mái, không bằng cải thiện quan hệ, lẫn nhau đều tự tại một ít, đạo lý Giang Thải hiểu. Nhưng nàng cũng không tưởng như thế tha thứ mấy người kia lúc trước đối Doãn Trường Nghiêu ngôn ngữ. Vũ nhục, nàng chuẩn bị ám chọc lại hố bọn họ một đợt nhi mới từ bỏ, ai ngờ Doãn Trường Nghiêu cười ôn. Hòa nói, như thế nào, không phục, ngươi sao biết? Giang Thải lười nhác mà ghé vào hắn trên vai, Doãn Trường Nghiêu. Không cần đoán liền biết, Giang Thải. A, ta còn không cần đoán liền biết ngươi muốn chăng người tốt đâu. Tiểu tâm gặp được sói đuôi to. Hảo tâm không hảo báo. Doãn Trường Nghiêu đem nàng từ trên vai nắm xuống dưới. Dùng tay cầm, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Ta không phải chăng người tốt. Ta vốn dĩ chính là người tốt. Ngươi mới là tiểu phôi đản, này nhéo không biết nắm đến Giang Thải bản thể nơi nào. Nàng phát ra một tiếng quái kêu. Xin tha nói, tiên tôn ta sai rồi. Ngươi buông tha ta đi, ngươi nắm đến ta trứng, Doãn Trường Nghiêu không rõ nguyên do mà nhìn. Trong tay kiếm tuệ, đem nàng thả lại trên vai, một hồi còn muốn phiền toái ngươi hỗ trợ ngắt lấy trái cây, Giang Thải. Hành! Ngươi chỉ chỗ nào ta trích chỗ nào, hai người đi rồi tiểu một lát. Đã tới rồi một chỗ hẻm núi đế. Ngẩng đầu xem, cơ hồ vuông góc trên vách đá trường rất nhiều trái cây, như thế cao. Ngươi thấy rõ những cái đó trái cây sao? Giang Thải hỏi, Doãn Trường Nghiêu híp lại mắt thấy. Nề hà hắn hiện tại thị lực xa xa so ra kém đã từng thân thể thị lực. Chỉ có thể nói, thấy không rõ, ngô. Giang Thải hóa thành hình người. Nghĩ nói, ta đây mang ngươi đi lên, chuẩn bị tốt a. Doãn Trường Nghiêu đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Giang Thải ôm eo bay lên trời. Hắn đã thật lâu không có phi thân quá, hoảng sợ, theo bản năng bắt lấy Giang Thải cánh tay, đừng sợ, đừng sợ. Ta hiện tại phi đến nhưng ổn. Giang Thải ý thức trách nhiệm bạo lều, hữu lực cánh tay ôm sát Doãn Trường Nghiêu eo nhỏ. Mấy cái bò lên liền ở huyền nhai nửa bên thượng vươn nhánh cây thượng rơi xuống, cảm nhận được Doãn Trường Nghiêu thân thể cứng đờ. Giang Thải ý xấu mà nói, tiên tôn ngươi muốn ôm chặt ta nga. Tiểu Tâm ngã xuống ta liền đau lòng muốn chết, nàng tự giác chính mình quả thực là dầu mỡ nam bồn. Du, Doãn Trường Nghiêu lại một tay bắt lấy nhánh cây ổn định dưới chân. Cười nói, hảo nhưng buông tay, Giang Thải. Ngoặc kép, hụ, cái này trái cây có thể ăn sao? Nàng cánh tay dài duỗi ra liền hái được một cái vàng tươi trái cây tới. Thoạt nhìn mê người phi thường, Doãn Trường Nghiêu nhìn nói. Có thể ăn. Chỉ là có điểm toan không sợ. Ta thích chua chua ngọt ngọt. Thảo, nàng cắn một ngụm thiếu chút nữa tại chỗ qua đời. Này đặc sao không phải thăng cấp bản tranh sao? Doãn Trường Nghiêu nghẹn cười. Ta vừa định nói không ngọt tới, Giang Thải. Ngoặc kép, cái này đâu? Cái này có thể ăn sao? Đem tranh vứt bỏ. Lại hái được mặt khác một loại toàn thân mọc đầy gờ giáp. Có điểm giống hiện đại hạt rẻ, cái này không được. Ăn sẽ miệng ma, hai người cứ như vậy một bên đổi địa phương một bên trích trái cây. Giang Thải tùy tay dùng pháp lực biến ảo một cái giỏ mây tới trang. Từ Doãn Trường Nghiêu dẫn theo, chứa đầy một sọt sau lại đi dùng ống trúc đánh mấy ống nước suối. Đem ống trúc mặt trên xuyên mắt dùng dây đằng dẫn theo. Lúc này mới trở lại tiểu đội người nghỉ tạm địa phương, lưu lại vài người đã chuẩn bị cho tốt đống. Lửa bắt đầu nướng màn thầu. Thấy Doãn Trường Nghiêu một người dẫn theo rất nhiều đồ vật trở về. Rốt cuộc băn khoăn, đều vây lại đây tiếp nhận. Oa, ngươi ở đâu trích như thế nhiều trái cây? Phó Tĩnh Nhã nhìn kia tràn đầy một sọt nặng trĩu đại trái cây. Mắt đều tỏa ánh sáng, vận khí tốt. Đi rồi không lâu liền gặp. Doãn Trường Nghiêu mỉm cười đem ống trúc phân cho bọn họ. Lại ý bảo bọn họ ăn trái cây. Đều tẩy hảo. Vài người ăn ké chột dạ, của cho là của nợ. Xem hắn ánh mắt không hề là lúc trước khinh miệt cùng căm thù, ngược lại biến thành xem tiểu phúc tinh ánh mắt. Không nói hắn có thể dẫn bọn hắn tìm được băng phách thạch bản lĩnh, liền này tùy tiện vừa chuyển du liền tìm đến như thế nhiều trái cây vận khí, liền cũng đủ bọn họ hóa thân liếm cẩu. Huống hồ bọn họ phát hiện hắn không có người khác nói cái loại này kiêu ngạo ương ngạnh, ngược lại đãi nhân ôn hòa có lễ, rất khó làm người có mang địch ý. Giang Thải tự nhiên phát hiện vài người thái độ biến hóa. Bĩu môi nói, tiên tôn, ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì cùng ta là người cùng thuyền mới đối ta khá tốt. Nguyên lai ngươi đối mỗi người đều thực hảo a. Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết trung ương điều hòa? Nam Thánh Mẫu, chính văn nhã mà ăn trái cây Doãn Trường Nghiêu tự nhiên không thể lập tức trả lời nàng. Hắn cũng nghe không hiểu Giang Thải nói gì, tự giác không phải lời hay, liền dường như không có việc gì mà đem nàng lại lấy ở trên tay. Tùy tay thưởng thức, tùy tay xoa bóp, Giang Thải, ngoặc kép, niết hỏng rồi chính ngươi chứng đối với ngươi có cái gì chỗ tốt. Nàng hiện tại giám định hoàn tất, Doãn Trường Nghiêu thằng nhãi này căn bản không phải cái gì người tốt, giải quyết cơm chưa? Vài người lại bắt đầu thương lượng như thế nào đối phó yêu chứ. Tuy rằng bọn họ đánh không lại, nhưng là liền như thế từ bỏ thật sự đáng tiếc. Thương lượng trong chốc lát không cái manh mối. Hà Chủ nhịn không được nhìn về phía vẫn luôn không lên tiếng, nhàn nhàn mà ngồi ở một bên chơi kiếm tuệ Doãn Trường Nghiêu. Nhíu mày hỏi, Giang Thải, ngươi có hay không cái gì ý kiến? Doãn Trường Nghiêu. Có, Hà Chủ, ngoặc kép. Vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Doãn Trường Nghiêu vừa định đến, một bên Phó Tĩnh Nhã tiếp lời. Cái gì ý kiến? Mau nói đi, Doãn Trường Nghiêu. Chính diện cùng yêu chư đối thượng, chúng ta khẳng định đánh không lại. Vậy dùng trí thắng được như thế nào? Cái dùng trí thắng được pháp? Rất đơn giản, đào cái bẫy dập, đem yêu chư tiến cử đi. Hết chương.